Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 332, ngoài ý liệu. Tiểu tử ngươi có ý gì? Tô Định Phương nghi ngờ hỏi. Tô Khánh Tiết vừa ăn thịt, một bên ung dung thong thả ngã phân tích, lão cha. Ngài suy nghĩ một chút, liền nói này lão thịt phương pháp bí truyền. Ngài nói. Ngài là từ Trình bá bá trong tay đổi lấy, nhưng này dù sao cũng là Thanh Hòa đồ vật, nếu như không có Thanh Hòa đồng ý, Trình bá bá sẽ đem phương pháp bí truyền cho ngài. Tô Định Phương kịp phản ứng, phương pháp bí truyền mặc dù chuyện nhỏ, nhưng quan hệ đến nhân phẩm, Trình gia cùng Đỗ bây giờ gia chính là hợp tác thời kỳ trăng mật. Lấy Trình Giảo Kim khôn khéo làm sao có thể bởi vì chính là ba quyển binh thư mà làm ra có thể có. Thể đắc tội Đỗ Cấu chuyện. Tô Định Phương có chút phản ứng kịp. Lại vẫn để cho Tô Khánh Tiết tiếp tục. Tô Khánh Tiết gật đầu một cái. Tiếp tục phân tích. Nếu Trình bá bá dám đem phương pháp bí truyền cho ngài. Đã nói lên chuyện này Thanh Hòa bày mưu đặt kế. Hoặc có lẽ là... Ngài trong tay ba quyển binh thư, là Thanh Hòa cần, binh thư, Đỗ Cấu muốn binh thư làm gì? Ta đây nào biết, Tô Khánh Tiết nhún nhún vai, Thanh Hòa làm việc từ trước đến giờ tính trước làm sau. Giống như trinh quan giấy cùng phục khắc thuật, không tới một khắc cuối cùng, căn bản không có ai tin tưởng hắn sẽ thành công, mà đến bây giờ, tất cả mọi người đều sẽ không đang hoài nghi. Giấy làm quyển sách dù sao thịnh hành toàn bộ đại đường. Đến thời điểm, thư giá cả sẽ vừa đầu hàng lại rơi nữa. Tới lúc, thư cũng trở nên sẽ không ở đáng tiền. Loại tình huống này Thanh Hòa nhất định sẽ biết. Nhưng hắn vẫn ở tiêu phí đại khí lực mua sách. Hắn là phải làm gì? Điểm này, ngài và còn lại các thúc thúc cân nhắc qua sao? Tô Định Phương tủng nhiên cả kinh. Sau đó nuốt nước miếng, người là nói, bây giờ Đỗ Cấu đang ở số lớn thu góp đủ loại cô bản sách vở. Khả năng chứ, ha ha, lão cha, ta đây chỉ là lấy một thí dụ. Trên thực tế, đây là với chúng ta quan hệ không lớn, Đỗ Cấu mua nhiều hơn nữa thư cũng không ảnh hưởng tới ngài. Cho nên ta nói chuyện này, chính là vì nhắc nhở ngài. Thanh Hòa cho tới bây giờ là không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù ta chỉ từng gặp mặt hắn, lại đối với hắn ấn tượng quá sâu sắc rồi. Đó là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Nếu như ngươi muốn tính toán hắn, thật quá khó khăn rồi. Hơn nữa, ngài bị quên hắn là ai con trai. Tô Khánh Tiết nói rất huyền truyền. Lại điểm trực bạch nói chính là Tô Định Phương một cái võ nhân. Cùng một cái tể tướng trong nhà trưởng tử chơi đùa tâm nhãn. Nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Định Phương có chút ảo não. Nhưng chợt nhìn một chút Tô Khánh Tiết. Con mắt lại sáng. Bất quá. Con trai. Này là không phải có ngươi sao? Lão cha không được ngươi có thể a? Ngươi có thể giúp lão cha tính toán tiểu tử kia a? Phốp. Tô Khánh Tiết ăn thịt trực tiếp bị sặc. Khụ khụ. Lão cha, ngài thật đúng là cảm tưởng. Hô, lão cha, con trai của ngài liền càng không được. Ta ngay cả nhân gia trước làm gì cũng không đoán được. Nhưng nhân gia nhưng là đem chúng ta hai người tính toán với bàn tay giữa. Ngài phải biết, Liên Sơn Đông đám kia lão gia hỏa đều ăn rồi Thanh Hòa thua thiệt. Chỉ bằng chúng ta hai cha con, kia đơn thuần là cho nhân gia giày xéo. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Khánh Tiết bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão cha. Ngài không phải là muốn suy nghĩ cái kia thú doanh sao? Ngươi trực tiếp cùng Thanh Hòa nói không phải rồi hả? Nếu là hắn đáp ứng ngươi. Khởi là không phải tất cả đều vui vẻ. Kia hắn nếu là không đáp ứng thì sao? Lão cha. Ngài đừng quên. Ngài là trưởng bối, hắn là vãn bối, ngài há mồm cầu người, thậm chí không cần yêu cầu, chỉ cần cầm ra, Thanh Hòa thân là vãn bối, liền không tiện cự tuyệt. Nếu như hắn thật cự tuyệt, ngài không đánh được trực tiếp đi tìm Đỗ Bá Bá. Nói tóm lại, đối phó Thanh Hòa, chỉ có thể dùng dương mưu. Tính toán càng ít càng tốt, dùng nhiều chân thành, dùng một phần nhỏ tính toán, tuyệt đối làm ít công to. Tô Định Phương càng nghe càng minh bạch, đến cuối cùng, tuét miệng cười, đúng vậy, như vậy điểm đánh giám. Ta nói thẳng không thì xong rồi sao? Tại sao làm nhiều như vậy, yêu Nga tử? Dứt lời, chính mình cũng bị chính mình làm cho tức cười. Sau đó tâm tình thoải mái, trực tiếp cắt một tảng lớn thịt, trực tiếp nhét trong miệng, ăn miệng đầy dầu mỡ. Ừ, ăn ngon, ha ha ha, thoải mái. Tô Khánh Tiết nhìn lão cha lối ăn, bất đắc dĩ vội vàng hướng chính mình trong khay cắt một nhóm thịt, tránh cho đều bị lão cha cho họa họa. Sau đó bưng thịt, lui về phía sau lui, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, lần nữa làm lên an tĩnh mỹ nam tử. Lại nói Đỗ Cấu, trở lại Đỗ Phủ sau này, vẫn sầu mi bất triển. Thu Vũ Mị Nương làm đồ đệ chuyện này, có thể thao tác tính quá khó khăn. Hắn chủ yếu là lo lắng lão Đỗ sẽ ngang ngược ngăn trở. Dù sao hắn còn không có lập gia đình, nhưng phải thu nữ đồ đệ, nghĩ như thế nào đều có chút không đứng đắn. Một tận tới đêm khuya, Đỗ Cấu cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Cuối cùng, không thể không lại phối lão nương đánh nửa đêm mạt trược, đem chuyện này nói xa nói gần trước nói cho Đỗ Mẫu. Kết quả Đỗ Mẫu lầm tưởng Đỗ Cấu muốn tìm tiểu thiếp, cao hứng liền mặt trược cũng không chơi, kéo Đỗ Cấu hỏi han. Cho đến cuối cùng, nhiều lần xác nhận Vũ Mị Nương tuổi tác còn quá nhỏ, Đỗ Mẫu lúc này mới buông tha, nhưng lại không đồng ý Đỗ Cấu thu đồ đệ, bởi vì một khi thu đồ đệ rồi, cũng không có biện pháp thu làm tiểu thiếp. Cuối cùng, Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười khuyên can đủ đường, mới tính miễn cưỡng thuyết phục Đỗ Mẫu, còn đáp ứng Đỗ Mẫu phải sớm nhật lập gia đình. Sau đó, ở Đỗ Mẫu cùng đi, ở ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, cùng lão Đỗ nói chuyện này. Kết quả để cho Đỗ Cấu ngoài ý muốn là, lão Đỗ đối Đỗ Cấu thu đồ đệ chuyện căn bản không quan hệ. Theo lão Đỗ, cái này thì là cháu đi thăm ông nội, chơi đùa thôi, hắn mới không rảnh rỗi để ý. Ngược lại lão Đỗ một mực ở dặn dò Đỗ Cấu đọc thêm nhiều sách, nói Đỗ Cấu gần đây quá rộn ràng rồi, cần phải thật tốt yên lặng một chút loại. Ngược lại một hồi lải nhải, cho đến lão Đỗ đi ra ngoài vào chiều, Đỗ Cấu mới tính từ nước bọt chung giải thoát đi ra. Trở lại sân nhỏ, Đỗ Cấu cười khổ khóc không ra nước mắt. Sớm biết lão Đỗ không quan tâm chuyện này, hắn làm sao khổ đi Đỗ Mẫu đường đi. Gặp phần này tội, bất quá sự tình làm xong, cũng coi là một cái rất tốt đẹp mở đầu. Trưng cầu lão Đỗ đồng ý, sau đó chính là muốn giúp Vũ Mị Nương thoát khỏi khổ hải rồi. Bất quá cái này trước không gấp, cứu người muốn giúp người đang gặp nạn, thu đồ đệ trước phải đánh tam roi. Bây giờ Vũ Mị Nương bái sư, lợi dụng Đỗ Cấu thành phần chiếm đa số. Mặc dù Đỗ Cấu không thèm để ý, nhưng chuyện này không thể làm như vậy. Nếu như bái sư trước không thể mài xuống Vũ Mị Nương góc cạnh, vậy sau này Đỗ Cấu sư phụ danh nghĩa đem chỉ là một danh nghĩa, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Trở lại trong sân nhỏ, Đỗ Cấu híp một ít thấy, tỉnh ngủ sau, đột nhiên nghĩ nghe thư. Thật lâu không có nghe thư, hắn cũng phải thi cho thật giỏi xét một phen thư trà quán, lập tức phải khuếch trương. Lúc này, hắn thật đúng là phải hơn tay cầm quan. Thay quần áo khác, Đỗ Cấu mang theo ngày hôm qua trở lại Tông Minh liền muốn đi ra ngoài. Đi tới một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền để cho một cái âm thầm thú doanh dũng sĩ trở về truyền tin. Hắn phải gặp vài người đồng thời nghe thư. Một đường đi tới thư trà quán, Đỗ Cấu trực tiếp muốn đi vào trong. hắn bản không muốn kinh động bất luận kẻ nào, lại đột nhiên phát hiện căn bản không mua được phiếu. Thư trà quán làm ăn quá bốc lửa, cuối cùng không có cách nào đỗ cấu, chỉ có thể từ cửa sau vào. Sau đó gặp được La Bình Đường, để cho La Bình Đường cho an bài một cái chỗ ngồi. La Bình Đường tự nhiên không dám thở ơ, trực tiếp cho đỗ cấu an bài vào đại sảnh hàng trước bốn cái bàn bát tiên một trong. Cái chỗ ngồi này phiếu chỉ bán cho mình nhân, trừ phi La Bình Đường đồng ý, nếu không sẽ không bán cho những người khác. Thực ra chính là cho Thương Minh các đại cổ đông dự bị. Đỗ cấu đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó nhìn chung quanh một chút, lại không nghĩ rằng thật gặp người quen. Việt Vương Lý Thái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.